Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23: Tử vong va chạm. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Hao tốn 110 điểm tích phân. Hắc thiết bảo dương phẩm chất tiến giai bạch ngân bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương. Thu được năng lực trinh sát. Trinh sát, năng lực đánh giá đẳng cấp cấp độ E. Chủ động loại năng lực. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 1 điểm năng lượng trị. Hiệu quả, đối với một cái mục tiêu tiến hành dò xét. Thu được hệ thống hóa tình báo. Mục tiêu thực lực càng thấp, lấy được tình báo càng cặn kẽ. Chú thích. Đối với tinh thần lực vượt qua mục tiêu của mình, trinh sát sẽ mất đi hiệu lực, hao tốn 100 điểm tích phân. Thanh đồng bảo dương phẩm chất tiến giai bạch ngân bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được vô hạn nhiên liệu súng phun lửa. Vali một hơi mở xong, cảm giác thật sự sảng khoái. Duy nhất để cho Chu Dương tiếc nuối là tích phân tốn quá nhanh. 1600 tích phân trong nháy mắt, còn sót lại 60 điểm. Chu Dương mở ra xe bọc thép. Hai bên trái phải ngồi Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết, hai cái mỹ nữ. Một đường hướng phía nội thành tiếp tục tiến phát. Keng, hệ thống nhắc nhở. 1000 mét bên ngoài trong công viên phát hiện bạc kim bảo dương. Bạc kim bảo dương, rốt cuộc phát hiện đẳng cấp cao hơn bảo dương rồi. Chu Dương ánh mắt sáng lên. Hoàng kim bảo dương đến bây giờ mở ra 3 lần. Một lần đã nhận được cấp độ B nước nóng dị năng. Lần thứ 2 đã nhận được nhẫn không gian. Lần thứ 3 là tiềm năng kết tinh. 3 kiện bảo vật đều rất không tồi. Bạc kim bảo dương là so sánh hoàng kim bảo dương cao hơn một cấp bảo dương. Không có đạo lý mở ra đồ vật kém hơn. Không biết có thể khai ra vật gì tốt. Xe bọc thép đưa tới phụ cận các trụ hộ chú ý. Có người vừa mừng vừa sợ nói. Có người đến cứu vớt chúng ta rồi. Có người hướng phía xe bọc thép kích động lớn tiếng kêu cứu. Cũng có người làm việc cẩn thận không nói một lời. Giơ lên viết có SOS lá cờ nhỏ. Không ngừng quơ múa. Hy vọng dẫn tới xe bọc thép chú ý. Bọn họ đều không ngoại lệ. Đem hy vọng còn sống gửi gắm ở tại người khác cứu vớt trên. Không bước đến vạn bất đắc dĩ tuyệt cảnh, bọn họ sẽ không tự cứu. Nhưng mà, đây đều là tận thế rồi. Người người cảm thấy bất an. Ngoại trừ mình ngươi còn có thể mong đợi là ai? Xe bọc thép một đường chưa ngừng. Tiếp tục hướng phía trước hành động. Nó sẽ không bởi vì bất luận người nào đình chỉ đi về phía trước nhịp bước. Ven đường từng cái zombie đi tới, không sợ chết hướng đến xe bọc thép nhào tới, để cho cái gia hỏa này không cứu chúng ta. Hắn chết sạch vừa vặn, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội lấy được chiếc này xe bọc thép. Có người tràn đầy nghĩ xấu, bát thành là tiếp mỗi một đại nhân vật, chúng ta bình dân chúng là không có cơ hội, hãy nhanh lên một chút chết đi. Tốt nhất trước khi chết đem zombie dẫn ra. Bọn họ dùng ác độc ngôn ngữ mắng. Xe bọc thép không cứu bọn họ. Chính là thế gian lớn nhất tội ác. Chết chưa hết tội. Kết quả để bọn hắn thất vọng. Zombie cánh tay không ngừng đánh vào xe bọc thép bên trên. Nhưng không cách nào lay động xe bọc thép sắt lá. Zombie không khác nào đường cánh tay dũng mãnh xe. Từng cái zombie nghiền thành bùn. Không có cách nào trở ngại xe bọc thép đi tới bánh xe. Nó giống như một cái sắt thép cự thú. Tại trong đô thị sông ngang đánh thẳng. Không cố kỵ gì. Gây ra tựa hồ động tĩnh có chút lớn. Chu Dương xuyên thấu qua cửa kính xe. Hướng về bên ngoài nhìn. Không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Con đường phía trước chẳng biết lúc nào bị zombie bế tắc. Nhìn một cái. Chằng chịt. Toàn bộ đều là zombie đầu người. Số lượng nhiều đến bạo. Nhìn sơ một chút. Số lượng ít nói cũng phải có hàng vạn con. Sẽ nhiều chớ không ít. Không nghĩ đến không tìm đường chết. Thì không phải chết gặp phải zombie chiều. hơn nữa còn là tại trận đang đi tới Bạc Kim Bảo Dương trên con đường. Hiện tại phát hiện tựa hồ có hơi trễ. Đương nhiên, Chu Dương không có lùi bước tính toán. Bạc Kim Bảo Dương hắn tình thế bắt buộc. Có đôi lời nói thật hay. Phía trước vốn không có đường. Đi nhiều người mới biến thành đường. Phía trước không có đường. Vậy mình liền tạc ra một con đường. Xe hướng tới. Không thể ngăn trở. Chu Dương trong mắt cuồng nhiệt. Xe bọc thép động lực đề thăng đến lớn nhất. Một cước tăng tốc cuối cùng. Hướng phía trước vọt tới. Hệ thống xuất phẩm xe bọc thép tuyệt đối là đỉnh tiêm phẩm chất. Mã lực mạnh mẽ. Động lực cường đại. Nó như man nghiêu bàn xông vào dây váy. Từng cái zombie còn chưa kịp phát động công kích. Liền bị đánh bay. Hoặc là nghiền ép mà qua. 10 con. 100 con. 1000 con. Xe bọc thép phía sau phảng phất trên giường một tầng. Thảm. Chu Dương cau mày. Bởi vì xe bọc thép động lực càng ngày càng yếu. Số lớn xương cốt toái phiến ảnh hưởng nghiêm trọng xe bọc thép tính năng. Ngay cả trước mặt cường hóa kiếng chống đạn cũng bởi vì quá nhiều va chạm. Xuất hiện từng đạo vết nứt. Phía trước chằng chịt bức tường người vậy zombie hình thành thành lũy. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước, không sợ chết, tiếp tục hướng vọt tới trước. Cho ta tạc ra một con đường máu. Xe bọc thép động năng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, nó phát ra một tiếng không cam lòng kêu to. Triệt để bình tĩnh lại. Chúc mừng túc chủ đánh chết 1108 con zombie. Thu được 1108 điểm tích phân. Chu Dương ánh mắt không có nửa điểm hoảng loạn. Nhưng nếu là lúc trước hắn còn biết sợ zombie chiều. Nhưng trải qua tất cả cường hóa, vô luận là tố chất thân thể, vẫn là loại năng lực, đều áp đảo người bình thường bên trên. Người bình thường không làm được sự tình, không có nghĩa là hắn không làm được. Nếu xe bọc thép không được, kia ta liền tự mình mở một đường máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.